Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17, tức chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tình cảnh biến đổi tái biến. Bầu không khí bắt đầu nhiệt liệt, tiếng huyên náo vang khắp Vân Tiêu, phá vỡ ban đêm độc trúc cái này sơn thôn nhỏ yên lặng. Đối với lần này, Hạ Vũ buông lỏng trong ngực Kiều mềm thân thể, đem móng vuốt từ Chu Băng Băng quần áo bên trong rút ra. Ngón tay vạch qua nàng trơn mềm tinh tế da thịt, còn vẽ mấy vòng vòng. Chu Băng Băng nhất thời lớn là tức giận, thiếu chút nữa lại chuẩn bị cùng Hạ Vũ làm lên chiếc. Nhưng là muốn đến, mới vừa rồi chính là mình ra tay trước. Kết quả bị công phu này cao lạ thường người đem thân thể cũng sờ cạn sạch. Nhất định chính là đáng hận. Chu Băng Băng ánh mắt căm hận, mắt to giận trừng Hạ Vũ, đi theo hắn phía sau cái mông, quyền cầm chặt, không ngừng ra dấu, thật giống như tập kích hắn một cái, dí dỏm chơi đùa hơi thở, mở ra không bỏ sót, tràn đầy thanh xuân sức sống. Hạ Vũ không cùng nàng tiếp tục chơi đùa, mà là đi tới hộp máu hôn mê lão hạ đầu bên cạnh. Xem hắn thân thể đứng thẳng lập nằm trên đất, Hạ Vũ ngón tay khoác lên mũi miệng của hắn ở giữa. Phát hiện không có hô hấp, ngay tức thì bị sợ mí mắt không ngừng nhảy, nuốt nước miếng một cái. Thông suốt đứng dậy, ở sau lưng hắn vẫy tay làm lạ Chu Băng Băng, ngưng động tác. Nghi ngờ hỏi, sắc lưu manh, thế nào, chết, Hạ Vũ không nói nói, Chu Băng Băng, ngoặc kép, người say lão trương, ngoặc kép, chung quanh quần chúng bu quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mọi người im lặng sau đó. Hạ Trung Lương trợn mắt hốc mồm nói, cái này thì bị tức chết, vậy còn người, không phải tức chết. Còn có thể bị mình nước miếng cho nghẹn chết à? Hạ Vũ liếc mắt, ngồi xổm người xuống, ở lão hạ đầu còn có dư nhiệt trên thân thể, sờ soạc một cái, tỏ ra không ns khôn tác chậm, bởi vì là trong lòng mình rõ ràng, người ở chết ba điểm loại bên trong, có thể nói, cũng có thể gọi chi là chết giả. Đặc biệt là lão hạ đầu loại này tâm trạng chập chờn cực lớn. Khí lửa công tâm người, nếu như thi triển đỉnh cấp y thuật, hẳn có thể cứu sống. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ chỉ thích bấm điểm chơi. Mình còn có 3 phút thời gian, dù sao không gấp, nhưng mà, người say lão trương những thứ này các hương thân. Nhưng là vây quanh, đưa ngón tay ra sừng sững chiến chiến khoác lên lão hạ đầu trên lỗ mũi. Trên cổ. Có phát hiện không một chút động tĩnh, nhất thời, đem người toàn bộ hù mộng tất, bọn họ vốn chính là tới xem náo nhiệt quần chúng bu quanh. Người này còn xảy ra án mạng, đặc biệt là Hạ Trung Lương, sắc mặt lại là xanh biếc, không khỏi trong lòng ngầm tức giận não ý, trực tiếp đem mũi dùi đối với hướng Hạ Vũ. Hắn trách tội nói, tiểu Vũ, ngươi xem ngươi chuyện này làm. Đem người gắng gượng cho tức chết, còn chết ở nhà ta, không chỉ có ngươi gặp phải phiền toái, liền liền ta cũng bị liên lụy. Cha, là lão hạ đầu khiêu khích ở phía trước, mình lòng dạ nhỏ mọn, tức chết, ngươi oán trách cái sắc này lưu manh làm gì? Đối với mình ba trách tội, Hạ Đình Đình gồ lên hương tai, thở phì phò phản bác nói, Hạ Trung Lương ánh mắt chừng một cái. Gầm lên, ngươi một cái con gái, biết cái gì, đây chính là xảy ra nhân mạng, còn chết ở chúng ta, ta không thể chịu trách nhiệm à. Được rồi, đừng lải nhải, ai nói hắn chết, chết cũng có thể cho các người cứu sống, sợ cái rắm à. Đối với Hạ Trung Lương trách tội, Hạ Vũ sắc mặt cũng có chút không tốt xem, mình mới vừa cứu con gái hắn. Không nói cảm kích không cảm kích chuyện, cái này chớp mắt mình chọc tới chút chuyện, tên này liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới trên đầu mình. Nhất định chính là tiêu chuẩn nịnh bợ tiểu nhân, dùng người hướng phía trước, không cần người hướng sau. hắn bộ dáng này để cho Hạ Vũ trong lòng tương đương không thoải mái, lười cùng hắn nói chuyện. Hạ Vũ ngồi xuống eo, vẫy tay, ở giữa kim mang lóng lánh, vài gốc châm cứu che giấu với chỉ ở giữa bên trong. Chỉ một phần này dấu châm bản lãnh, không có một năm ba năm khổ công phu, cũng đừng nghĩ luyện thành. Bất quá Hạ Vũ thiên tư thông minh, chỉ dùng một tuần lễ, liền học được dấu châm bản lãnh. Cái này còn là lúc ấy thuộc về còn nhỏ, không tốt 10 phần, không quá dễ học, mới xài một tuần lễ. Ngay cả mình Vô Lương sư phụ cũng ghen tị mình thiên phú. Giờ phút này, Hạ Vũ vẫy tay, ở giữa châm cứu run rẩy, trên không trung vạch ra từng cái yêu nhã độ cong, bắn nhanh ở lão Hạ đầu ngực chung quanh. Châm cứu dừng lại ở ba mạch giao về chỗ trọng yếu đại huyệt. Mơ hồ run rẩy, tựa hồ ở linh lợi hắn khí huyết. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng quát khẽ, đứng lên. Bá, lão Hạ đầu nửa người trên đứng thẳng lập ngồi dậy, mắt lông mi ở mơ hồ run rẩy, ngay tức thì để cho chung quanh quần chúng hù mau. Người say lão Trương lại là kêu lên, tê liệt, xác chết vùng dậy, đi nhanh đem trong bầy chó mực cũng lấy. Ô oa oa, sắc lưu manh ngươi hù khóc ta. Đền tiền. Đối với Hạ Vũ đỉnh cấp dung động y thuật, Chu Băng Băng bị sợ mặt đẹp ngu trắng, không có chút huyết sắc nào. Dẫu sao người chết được cứu sống, cái này đặc biệt cũng quá rung động người. Mấu chốt có người nói xác chết vùng dậy à, đó không phải là ma quỷ lộng hành rồi. Nhất thời bị sợ nàng hoa dung thất sắc, mắt to rưng rưng, yên lặng đứng ở Hạ Vũ sau lưng, kéo treo áo của hắn, giống như một cái mềm yếu bé gái như nhau. Chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho nàng có một ít cảm giác an toàn. Hạ Vũ thì tràn đầy không nói, quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều là sợ hãi không thôi, rối rít lui về phía sau, xa cách nơi này. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Các người yên tâm đi, chữa bệnh cứu người là ta chuyên nghiệp, coi như không cứu sống, lão già này hóa thành quỷ, bắt quỷ giết yêu lại là ta chuyên nghiệp ở giữa chuyên nghiệp. Các người sợ gì? Người có thể đừng như thế địt thúi được nước sao? Ta sợ. Chu Băng Băng nước mắt lã chã, một bộ làm bộ đáng thương tiếu hình dáng, lớn mắt khóc rưng rưng, không ngừng nhíu mũi quỳnh, nắm kéo Hạ Vũ vạt áo, muốn phải rời đi nơi này. Hạ Vũ quay đầu lại vỗ một cái nàng đầu nhỏ, chọc cho nàng một hồi kháng cự, không có thói quen như vậy thân mật động tác. Nhưng mà Hạ Vũ thu hồi bàn tay, nói, không có chuyện gì, lão già này đụng phải ta, mạng không nên tuyệt, lập tức phải tỉnh, hãy chờ xem. Nói xong, Hạ Vũ ngón tay thon dài nhảy lên, giống như ở khải đàn u mỹ nhịp điệu, từng cây một châm cứu giống như từng cái nhảy nhót nhịp điệu ký hiệu. Từ trong tay hắn văng ra lại thu hồi, khá tỏ ra nghịch ngợm nghiền ngẫm. Làm châm cứu toàn bộ thu xong, lúc này lão Hạ đầu đột nhiên mở mắt ra. Tim hắn đột nhiên kịch liệt hung hăng giật mình. Bành, không chỉ là hắn tiếng tim đập, liền liền người say lão Trương những người này tim cũng là hung hãn co quắp một cái. Rõ ràng bị trước mắt sự việc cho rung động đến. Hạ Vũ y thuật quả là tới quỷ thần khó lường đến nước. Đây quả thực quá dọa người. Đem cái chết người gắng gượng cho từ quỷ môn quan kéo trở lại, nhất định chính là kỳ tích. Hết lần này tới lần khác cái này kỳ tích, Hạ Vũ hết sức không quan tâm, phất phất tay, để cho người say lão Trương đem mới vừa tỉnh lại lão Hạ đầu cho vác về nhà. Tỉnh mình mới vừa cứu sống, vạn nhất mình không nhịn được kích thích hắn đôi câu, lại ngủm, mình còn phải hạ công phu cứu hắn. Đồng thời Hạ Vũ xem người ta một bó to tuổi, cũng phải chút mặt mũi, mình như thế gây khó khăn, khó tránh khỏi đem người ép đến tuyệt xử, làm ra quá khích sự việc, cái này sẽ không tốt. nếu như bên người Chu Băng Băng các người biết hắn ý tưởng, phi một đế giày quất chết hắn không thể. Không gặp qua da mặt dày như vậy người, đem người già đầu cũng cho tức chết, cuối cùng lại cứu sống, còn một mình lẩm bẩm nói, quá gây khó khăn không tốt, cấp cho người ta mặt mũi, ngươi đem người ta tức hộp máu lúc này sao còn không nhớ nổi cho người già đồ trang sức tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dsat-nối-nat-ung-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.